Vợ à, em mãi mãi là của anh. Chương 56, uống rượu 1. Góc truyện audio.com. Vừa về đến nhà thấy Bảo đang rất vui vẻ. Sao hôm nay anh vui thế? Cô ta đi rồi. Ai? An ngu ngơ hỏi. Ly đấy, gia đình cô ta có chuyện nên cô ta đi rồi. Ồ thế à, hôm nay làm tiệc nhá. Tiệc gì? Chúc mừng cô ta đi rồi. Vâng, để em vào nấu. An ngoan ngoãn đi làm. 2 tiếng sau, chúc mừng Bảo lên tiếng chúc mừng. Chúc mừng anh, An cũng nói, em cũng uống một ly đi. Em không biết uống. Một ly thôi, vậy thôi được. Thế là hai người uống say không biết trời đất gì. Cách chương.